Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 891, Đồng Minh. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu xuất thủ, cứu đứa bé, sau đó Lăng Vũ Hiên tiến lên chiến đấu, đem đối phương bắt, thấy là một chỉ yêu thú cấp bạch mao khác Lão Thử Tinh. Tiếp tục lại là một phen khảo vấn. Lão Thử Tinh Sở Cung Khai cùng mao nữ không có sai biệt, nhưng cũng chỉ là một cấp thấp đầy tớ. Không biết càng nhiều chi tiết, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên cũng không đoái hoài tới đấu pháp. Ở ngũ hành kỳ trận trong phạm vi phân công nhau lục soát đứng lên, đều tự tìm đến hai bạch mao cương thi. Một hồi đấu pháp đánh chết, sau đó Lăng Vũ Hiên lấy thân phận của thủ lĩnh, mang theo liên can pháp sư, dọc theo vài cái thôn tử bố cuộc kế tiếp đại trận. Lưu lại hai người gác, bảo hộ thôn dân, những người còn lại đi trước viện mồ côi. Diệp Thiếu Dương chưa cùng đi, cưỡi lão quách xe dởm phản hồi Thạch Thành. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ và sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Lão quách hỏi. Diệp Thiếu Dương chậm một hồi, đem Tuyết Kỳ đi qua hồn ấn tự nói với mình chuyện nói một lần. Lão quách nghe xong, sợ kém chút đem xe lái xuống khe suối. Nói như vậy, cả cái viện mồ côi đều là một cái to lớn yêu trận, là vì yêu vương xuất thế phục vụ. Ai ya, không được a. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, ta minh bạch. Cái kia Tôn Ánh Trăng nói vậy chính là hồ ly mẫu. Xây dựng viện mồ côi là vì che giấu tai mắt người, có thể minh mục trương đảm thu dưỡng cô nhi, sau đó rút máu, đại khái là dùng để là yêu vương hiến tế. Ta là đoán, yêu vương xuất thế không phải dễ dàng như vậy, khẳng định cần một loại nghi thức hiến tế, hấp thu đầy đủ huyết khí. Hơn nữa phải là trúc long cùng trúc thỏ, đúng. Tuyết Kỳ nói những thủy thi đó cũng là trận pháp một bộ phận, bao quát này âm mộc cùng mặt quỷ thảo. Đối với yêu trận, chúng ta không hiểu, thế nhưng muốn cũng có thể nghĩ đến. Những thứ này đều là yêu vương phục vụ. Yêu vương xuất thế, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ kinh động pháp thuật giới. Cái này hồ ly mẫu rất thông minh, biết bằng vào chúng nó hồ tộc không còn cách nào đối kháng pháp thuật giới. Sở dĩ mượn hơi nhất bang quỷ yêu thi linh phục vụ tay chân, bọn người kia ảo tưởng yêu vương xuất thế sau đó có thể kiếm đúng lúc, sở dĩ cam nguyện hỗ trợ. Lão quách trầm ngâm nói, bây giờ vấn đề là yêu vương lúc nào xuất thế? Nhất định là nhanh, trong cô nhi viện có mười mấy hài tử có thể rút máu. Hồ ly mẫu vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn phái người đến phụ cận đi tìm, nhất định là xuất phát từ nguyên nhân gì, muốn sớm hoàn thành hiến tế, nghênh tiếp yêu vương xuất thế, cũng có lẽ là bởi vì có nhiều lắm pháp sư chạy tới. Điều tra việc này, nhất là ngươi và Lăng Vũ Hiên, chúng nó rất sợ sai lầm. Lão quách đột nhiên vỗ ót một cái, hư. Những viện mồ côi đó chủ hài tử vẫn nuôi không giết, chính là vì có thể thời gian dài lấy huyết. Hiện tại yêu vương gần sắp xuất thế, lưu bọn họ vô dụng. Hơn nữa chúng nó đều thiếu máu đến chung quanh đi tìm, ta sợ chúng nó sẽ giết sạch tất cả đứa bé, lấy tẫn thân thể bọn họ chủ huyết. Diệp Thiếu Dương run lên trong lòng, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói không sai. Tuy là Tuyết Kỳ chưa nói rõ chuyện này còn không có phát sinh, nhưng nói vậy cũng cách đây không xa, xem ra chúng ta muốn xông vào viện mồ côi. Lão quách nói, vậy ngươi vừa rồi hẳn là cùng Lăng Vũ Hiên bọn họ cùng đi. Tuy là ta đáng ghét tiểu tử này, nhưng chuyện liên quan đến nhiều như vậy tiểu hài tử tính mệnh, ngươi không nên hành động theo cảm tình. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, ta là loại người như vậy sao? Chỉ cần có thể ổn thỏa cứu người, khiến ta gọi hắn đại gia đều được. Cùng lắm sau đó mới đem hắn đánh thành tôn tử. Ta không đi, này đây là liền bằng mấy người chúng ta. Đi căn bản không dùng. Lão Quách cau mày nói. Hai người các ngươi thiên sư. Còn có Lăng Vũ Hiên cái kia nữ nhi. Cũng là thiên sư đẳng cấp. Hơn nữa vài cái pháp lực tốt pháp sư. Không đính dụng. Đương nhiên không đính dụng. Ngươi khi những hồ ly đó tinh là ngốc so với a. Bọn họ biết chúng ta ở phụ cận lục soát. Khẳng định đem viện mồ côi vũ trang được. Liền bằng mấy người chúng ta. Căn bản không phải đồ ăn. Huống trong tay bọn họ còn có người chất. Cũng may Tuyết Kỳ ở bên trong. Ta quay đầu tìm đủ giúp đỡ. Sau đó cường công thời điểm. Trông cậy vào Tuyết Kỳ ở bên trong bảo vệ tốt những hài tử kia. Chỉ có như ấy. Cứu người số một. Vô luận như thế nào. Nhất định phải cứu những hài tử kia. Đây là Diệp Thiếu Dương lúc này kiên thủ tín niệm. Nếu như những hài tử này chết, coi như đem yêu vương giết chết, cũng không có ý nghĩa. Kia, Lăng Vũ Hiên bọn họ, lúc này đi qua, có thể hay không đánh rắn động cỏ. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, lắc đầu, Lăng Vũ Hiên tuy là tự luyến cuồng ngạo, cũng sẽ không ngốc đến mang mấy cái như vậy người đi cường công viện mồ côi. Ước đoán cũng chính là đi dò thám tình huống. Hồ ly mẫu sớm biết rằng sự hiện hữu của chúng ta. Không biết đánh rắn động cỏ. Ngược lại mọi người đoạt thời gian chính là. Ngươi lái nhanh một chút đi. Nói xong, lấy điện thoại di động ra. Cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại. Để cho nàng an bài một ít cảnh sát. Phối hợp hành động. Đến lúc đó giải cứu những hài tử kia. Tuy là đấu pháp phương diện cảnh sát ra không hơn lực, nhưng là chuyện này nhất định phải cảnh sát phối hợp. Dù sao viện mồ côi ở trên danh nghĩa là hợp pháp, Tôn Ánh Trăng tỉ muội cũng đều có hợp pháp thân phần. Đến lúc đó đấu pháp bị giết, mình cũng không muốn trên lưng tội giết người tên. Vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản yêu vương xuất thế. Lão Quách nói rằng, ta xem qua tài liệu, yêu vương thực lực cùng quỷ khấu sấp xỉ. Một con yêu vương có thể đỉnh mấy chục con yêu tiên. Một ngày xuất thế, coi như pháp thuật giới cùng nhau liên thủ, cũng vô pháp bắt hàng phục. Nhân gia đánh không lại có thể trốn. Không ai ngăn được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đáng sợ nhất là, người muốn xông vào viện mồ côi. Đối phương có yêu trận phụ trợ. Người không có cách nào khác bày binh bố trận. Còn muốn chịu yêu trận hạn chế, chỉ có thể cứng rắn làm. Lão Quách thở dài, nói, nếu như đạo phong đến lúc đó xuất hiện, đồng thời đứng ở chúng ta bên này, còn có hy vọng. Diệp Thiếu Dương nói, vương bát đản cũng không phải vô địch. Không, lão Quách dùng kiên định giọng nói rằng, ta cho hắn làm qua đồng tử, cùng hắn khai quang quá rất nhiều lần. Mỗi một lần mặc kệ đối thủ là cái gì, tu vi rất mạnh, hắn đều là một bộ khí định thần nhàn xu thế. Cái loại này tự tin, để cho ngươi tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Diệp Thiếu Dương khó chịu nói, ngươi ý tứ này, ta không đủ tự tin. Ngươi nào có cái gì tự tin, ngươi hầu như mỗi một lần đều là liều mạng, muốn sống muốn chết, được rồi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Bất quá, ngươi cũng có ngươi sở trường. Ngươi là đánh không chết tiểu cường. Không chịu thua, trong nghịch cảnh luôn có thể kích phát tiềm năng. Mỗi lần nhìn ngươi rơi vào tuyệt cảnh, dường như chưa từng đùa giỡn. Nhưng ngươi mỗi lần đều sống lại. Lão Quách cười với hắn cười. Chỉ mong lần này cũng giống vậy. Xuống núi trên đường, Diệp Thiếu Dương cho Tứ Bảo gọi điện thoại. Vốn có hắn là phải qua một trận mới vừa về. Nghe Diệp Thiếu Dương nói lên sự tình nghiêm trọng, biểu thị ngày mai buổi sáng liền đến. Ngươi, Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tuyết Kỳ, Tiểu Mã Toán Nửa, còn có Dưa Dưa. Đối với Dưa Dưa đây, còn ở viện mồ côi phụ cận, ta trước khi dùng hồn ấn lực thông chi hắn, tranh hảo Lăng Vũ Hiên, quay đầu nói cho ta biết chuyện đã xảy ra. Nếu không, ta làm sao yên tâm cứ như vậy đi. Còn có Trần Lộ, Trần Lộ đây.